Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1192, chương 1192, Juno dọa đi mãng tỉ muội. Adam gậy đi rừng uyên ương. Adler biệt thự. Penny bị tổn thương không oan à. Adam nghe xong Juno sau khi giới thiệu, kìm lòng không được cảm thán. Juno cười không nói. Vị này trên lầu mới dọn tới hộ gia đình Julia. Có một viên cô bé quàng khăn đỏ tâm. Cùng cao trung vậy sẽ Juno đồng dạng. Thích câu cá chấp pháp. So với Juno có mục tiêu. Coi trọng giai đoạn trước thu thập đầy đủ tài liệu. Chế định cặn kẽ nhất hoàn mỹ kế hoạch. Sau đó lại động thủ. Vị này Julia thì đơn giản nhiều. Tựa như lần này gặp gỡ Penny khiêu khích. Không sai. Tại Julia hoặc là những nữ nhân khác trong mắt. Penny động tác này chính là tại trần trụi khiêu khích. Không ngờ chính ngươi thường xuyên để Leonard bọn họ làm cái này làm cái kia. Ăn uống chùa. Chính là hợp tình hợp lý. Chính là coi bọn họ là bằng hữu. Quan tâm bọn hắn. Đến phiên nàng. Ngươi Penny liền nói Leonard bọn họ đều là người tốt. Cùng nữ nhân ở chung không có bao nhiêu kinh nghiệm. Để nàng chớ làm tổn thương bọn họ. Gặp quỷ. Lão đại đừng nói lão nhị. Có tốt hay không? Nàng hoàn toàn minh bạch Penny sở dĩ muốn nói như vậy. Hoàn toàn cũng là bởi vì đánh không lại. Đừng đem nàng không thấy được Penny lại là đổi bại lộ chứa. Lại là nói cái gì chính mình cũng nghe không hiểu vật lý chê cười. Lại là mời Leonard bọn họ ăn cơm còn muốn cùng bọn họ chơi trạch nam trò chơi. Những này đều tính là gì? Không phải liền là muốn theo trong tay nàng đoạt lại Leonard ánh mắt của bọn hắn nha. Kết quả chứng dùng không có. Cái này tài hoa gấp bại hoại muốn dùng loại này buồn cười lấy cớ để khiêu khích. Nếu như Penny thành công, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng khi đó Penny đắc ý sắc mặt. Tất nhiên ngươi Penny trần trụi lựa chọn khiêu khích. Cái kia nàng thật là có bạo tính tình. Một lời không hợp liền mở làm. Chính là nàng lời gian. Đối Penny như vậy, đối những người khác cũng đồng dạng. Nàng thích cùng người trên mạng nói chuyện phiếm. Offline gặp mặt hẹn hò. Nếu như là biến thái, như vậy nàng liền dị thường phối hợp. Ngồi đợi bị đối phương bắt đi giam giữ. Sau đó trình diễn kích thích nhất phản sát. Kỹ càng kế hoạch. Kín đáo an bài. Đừng nói giỡn. Có bản lĩnh trước hết giết nàng. Bằng không thì sẽ chờ nàng phản sát đi. Không có nhìn những cái kia phim kinh dị bên trong cuối cùng còn sống trên cơ bản đều là mỹ nữ nhân. Vật chính nha. Đã không phải là lần một lần hai gặp phải sắp chết phản sát nàng. Cảm giác chính mình là kia tuyệt đối nhân vật nữ chính. Loại này não tàn cô bé quàng khăn đỏ hành vi. Không chỉ có thể thỏa mãn nàng dị thường tâm lý nhu cầu. Còn có thể vì nàng diễn kỹ cung cấp cần nhất tăng lên hoàn cảnh. Mới đến California mấy tháng. Nàng liền trổ hết tài năng. Diễn xuất phim truyền hình trọng yếu vai phụ. Đồng thời dễ như trở bàn tay đem Leonard bọn họ tất cả ánh mắt một mực bám vào trên người nàng. Để sớm đến 2 năm, còn tại làm người phục vụ mù lẫn vào Penny ước ao ghen tị. Không phải thuần dựa vào vận khí, nàng là có tuyệt đối diễn kỹ. Đây đều là máu cùng nước mắt đánh liều đi ra. Phải biết, không có bất kỳ cái gì kế hoạch. Một cái mỹ nữ bị đánh ngất xỉu bắt đi, sau đó buộc chặt nhốt lại. Tại không có phản sát phía trước, gặp phải cái gì, không cần nói cũng biết. Không có đầy đủ cường. Thay đổi, lớn, thái, tâm lý, làm sao có thể một lần lại một lần làm như vậy? Dạng này nàng, một cái tại nhà ấm bên trong trưởng thành tiểu kỹ nữ cũng dám hướng nàng nhe răng. Tốt a, nàng nhất định phải thừa nhận, cái này nhà ấm bên trong trưởng thành tiểu kỹ nữ sức chiến đấu xác thực cao. Tối thiểu nhất nắm chặt tóc cào mặt chờ thực chiến kỹ xảo nắm giữ cái kia kêu một cái thuần thục. Nghĩ đến cao trung lúc khẳng định không ít cùng người khác xé bước. Ít nhất cũng là châu quán quân cấp bậc đội cổ động viên mọc ra thân. May mà nàng tự nhận là phim kinh dị nhân vật nữ chính. Còn nói điểm mặt mũi. Đánh xong đánh cái ngang tay vậy thì thôi. Không có không nói võ đức động cứng rắn đến hung ác. Adam nhìn thấy thở dài một tiếng hách vào Julia điện thoại. Xem xét đến Julia cùng muội muội nàng nói chuyện phiếm ghi chép. cùng Juno hoàn nguyên Julia mưu trí lịch trình. Không sai, Julia còn có một người muội muội. Cô muội muội này là một cái dạng, cũng thích loại này, chỉ cần ngươi giết không được ta, ta liền giết ngươi, tìm đường chết trò chơi. Hiện tại nói thế nào? Adam theo bản năng hỏi. Phương diện này, hắn luôn luôn là nghe Juno an bài. Các nàng cũng không tính người xấu, chỉ là tâm lý có chút không khỏe mạnh, thủ đoạn có chút quá thô bạo. Juno cười nói, ta để thở dài một tiếng dọa đi nàng là được rồi. Về sau lại cho nàng phổ cập khoa học một cái làm sao làm một cái hợp cách cô bé quàng khăn đỏ. Ngươi muốn hút nạp nàng? Adam trêu ghẹo nói, đương nhiên không được. Juno lắc đầu, các nàng hai tỉ muội cái này hoàn toàn là tìm kích thích. Tâm trí cũng có vấn đề, không thích hợp gia nhập chúng ta. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, nàng cười tủm tỉm nhìn xem Adam. Đương nhiên nếu là ngươi đối với các nàng có ý tưởng. Liền khác nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Lúng túng nói, ta không có, vậy cũng chỉ có thể tính toán. Là các nàng không có phúc a. Juno nghiền ngẫm nhìn xem Adam. Adam xấu hổ cười cười, bảy con cô bé quàng khăn đỏ, cùng hắn quan hệ mật thiết chiếm đại đa số, làm việc trung tâm cũng là vây quanh hắn tới. Nói thật lên, hắn làm sao đều không để ý tới, các nàng nói thế nào đều là đúng. Bên kia, cùng Penny làm qua đánh, mang thương liền cùng Hollywood sản xuất làm gián điệp hoạt động. Ma luyện diễn kỹ Julia, đột nhiên nhận đến không biết tin nhắn. Mở ra xem, lập tức thần sắc đại biến. Ngày kế tiếp, chung cư TBBT4A, cái kia tiểu kỹ nữ dọn đi rồi. Penny lúc đi vào, khí phách phong hoa, xem ra còn có chút tự mình hiểu lấy. Một núi không thể chứa hai hổ. Có nàng Penny tại, liền tuyệt đối không cho phép còn có cái nghiêu bức như vậy Julia. Đúng vậy a, Leonard cảm xúc có chút xa xút. Dù sao đó là gọi hắn tiểu khả ái mỹ nữ, cho dù tại trên đầu của hắn dao động, hắn vẫn là nhớ kỹ nàng tốt, ngươi rất không bỏ nha. Đại địch đã đi, cũng không cần phải còn giống như phía trước như thế nhân nhượng Leonard bọn họ. Penny nháy mắt khôi phục lúc trước tâm thái, mắt liếc thấy Leonard, không có, không có, Leonard tại làm liếm chó phương diện này từ trước đến nay là chuyển đổi tự nhiên. Lập tức một lần nữa đem mục tiêu đặt ở Penny trên thân. Đương nhiên sẽ không đắc tội nàng. Adam mang theo Son lại tới. Mỗi tuần hai lần tụ hội. Son, ngươi có thể chuyển tới. Penny cao hứng nói. Son giàu dĩ. Không nói lời nào. Làm sao vậy? Penny hiếu kỳ nói. Hiện tại căn hộ trống đi. Ngươi vừa vặn chuyển tới A, sau đó tựa hồ minh bạch cái gì? Nói chúng tim đen nói. Có phải hay không cái kia Ria lại làm cái gì? Tất cả mọi người nhìn lại. Tối hôm qua ta trở về, Ria nói trong nhà nàng có quả táo. Hỏi ta muốn không muốn ăn. Son rất vui vẻ. Quả táo a, ai không muốn ăn tương đương. Họ uất tao khí lại hèn mọn nháy mắt ra hiệu. Vì cái gì? Son không hiểu. Cái này ngươi nên hỏi Adam. Hắn quen thuộc nhất. Họ uất hắc hắc cười không ngừng. Son nhìn hướng Adam, vườn địa đàng Trung Á khi cùng Eva ăn vụng trái cấm. Cái kia trái cấm đồng dạng cho rằng là quả táo. Adam còn chưa lên tiếng. Sheldon liền không nhịn được phổ cập khoa học. Ria mời ngươi ăn quả táo. Ở trong mắt Howard, chính là dụ hoặc ngươi ý tứ. Mà sở dĩ để ngươi hỏi Adam. Nói Adam quen thuộc nhất. Bởi vì Adam kêu Adam. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Howard khóe miệng giật một cái. Lúc đầu vô cùng tao khí lời nói. Bị Sheldon một giải thích. Cho dù ý tứ vẫn là ý tứ kia. Nhưng nội vị lại hoàn toàn mất hết. Trực tiếp tẻ ngắt. Ok. Son lại rất cao hứng Sheldon có thể cho hắn phổ cập khoa học. Bằng không thì hắn thật đúng là không biết cái này. So. Ria tại mời ngươi vào nhà nàng. Ăn quả táo. Ngươi ăn sao? Penny cổ quái nói. Ta ăn, Son gật đầu, ăn ngon sao? Họ uất lại bắt đầu nháy mắt ra hiệu. Tốt a, lỗi của ta, ngươi đều không muốn chuyển tới. Khẳng định ăn rất ngon tương đương, không có ta mua ăn ngon. Son ngay thẳng nói, thế nhưng ta thích ăn. Ngươi đương nhiên thích ăn. Howard hâm mộ nói, đổi ta cũng thích. Son, ngươi xác định không rời đi tới. Adam nói xong, nhìn Penny một cái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Penny lúc đầu cũng đi theo đang cười, nhưng bị Adam ánh mắt quét qua, nụ cười trì trệ, bởi vì nàng lập tức minh bạch Adam ý tứ. Nàng bị Adam lương cao thuê làm phòng cha nữ chuyên gia. Hiện tại cái này Ria rất rõ ràng chính là một cái cha nữ. Mà Son đã bị đối phương câu dẫn trong nhà ăn quả táo. Mấu chốt thoạt nhìn còn mẹ nó thật chỉ là đơn thuần ăn quả táo. Đây là cái gì? Đây chính là thuần vẩy không quản cha nữ lốp xe dự phòng hành vi. Rất rõ ràng, nàng thất trách. Son, có thể nói một chút nàng mời ngươi đi nhà nàng ăn quả táo lúc. Nét mặt của nàng động tác sao? Penny lão sư bắt đầu thượng tuyến. Nàng đưa lưng về nhau cửa. Ngữ khí đột nhiên rất mềm mại. Nghiêng đầu nhìn ta. Chấm ngoặc kép. Son ngay thẳng miêu tả lên tối hôm qua bị mời ăn quả táo lúc tình cảnh. Các ngươi thật cái gì đều không có phát sinh. Howard im lặng nói. Chúng ta ăn quả táo. Son không biết Howard ý tứ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Howard cùng Leonard bọn họ đối mặt ở giữa. Đều rất ủ rũ. Ngọc tại độc bên trong cầu thiện giá cả. Trâm tại liêm bên trong chờ lúc bay. Vì cái gì bọn họ những này nhất hiểu. Mà lại gặp không được để bọn họ đại triển kỳ tài cơ hội. Mà lại là Sheldon. Son dạng này đối với cái này ngây thơ vô tri người. Lại thường thường có cơ hội thực tiễn. Cuối cùng còn mỗi lần lãng phí. Thiên đạo sao mà bất công a? Thừa dịp Son không chú ý. Penny lén lút cùng Adam nói. Ngươi rất không thích cái này Ria. Ngươi thích bị xe đụng. Adam hỏi lại. Một cái không quan tâm. Chỉ truy cầu chính mình vui vẻ người tự do. Còn cổ vũ tất cả mọi người giống như nàng. Làm sao có thể vào hắn mắt đây. Biết rõ Son có thiếu hụt. Không thể lái xe. Còn cổ vũ Son mở. Cái này đơn thuần quấy rối. Đồng thời hại người hại mình ngu xuẩn hành vi. Adam hiện tại tất nhiên quyết định đem Son bồi dưỡng được tới. Rear loại này nguy hiểm không an phận. Hơn nữa có thể vô cùng tác động Son cảm xúc người. Adam tự nhiên không muốn để cho Son tiếp xúc nhiều. Bằng không thì hắn cũng sẽ không đặc biệt mời Penny cái này cha nữ vốn cặn bã đến truyền đạo học. Nghe, ta ngược lại là cảm thấy nói lại nhiều. Nghe đến lại nhiều. Tổng không bằng chính mình đích thân kinh lịch đến hữu hiệu. Penny thấp giọng nói, chúng ta bây giờ lại thế nào phản đối? Cùng Son nói cái này Ria không thích hợp hắn. Hắn chưa chắc có thể nghe vào. Còn không bằng buông tay để bọn họ ở chung. Có chúng ta nhắc nhở. Son kiểu gì cũng sẽ phát hiện Ria vấn đề. Ta đương nhiên biết, Adam lắc đầu. Nhưng cái này đường quanh co đem lãng phí Son rất nhiều thời gian. Có những thứ này thời gian. Son có khả năng càng tốt phát triển nhanh hơn làm một cái truyền kỳ bác sĩ. Có khả năng phổ huệ càng nhiều bệnh tật. Tại sao phải lãng phí ở loại này thân thể bên trên? Mà còn Son bản thân liền có thiếu hụt. Ai cũng không biết hắn có thể hay không theo như thế lớn tình cảm thất bại bên trong tránh ra. Vạn nhất không thể đâu. Loại này người có thể quá nhiều. So Son càng thêm thiên tài bách ghi. Nếu như một thế này không có hắn tồn tại. Hiện tại không biết sẽ đi địa phương nào đợi. Dù sao giới khoa học không có tên của nàng. Đã từng phim Mỹ thế giới bên trong có một cái điều tra. Điều tra người nào thông minh nhất. Hình như chính là một cái bên đường trượt chân nữ chỉ số IQ cao nhất. Lấy phim Mỹ thế giới nước tiểu tính. Rất nhiều thiên tài không phải bị mai một. Chính là quá sớm sa đọa rốt cuộc không bò dậy nổi. Son tâm lý năng lực chịu đựng càng kém. Adam không nguyện ý bốc lên cái này nguy hiểm. Có thể là nam nhân gặp phải loại chuyện này. Người khác nói lại nhiều đều vô dụng a. Penny cũng đành chịu. Chỉ có thể xấu hổ ngả bài. Ngươi có lẽ không biết. Nhưng nhiều khi, đại bộ phận nam nhân đều là rõ ràng cạn bã. Người mình thích là dạng gì? Không cần người khác nói. Trong lòng bọn họ là rõ ràng. Nhưng bọn hắn vẫn là nguyện ý. Cái này thật không có nhiều biện pháp tốt có thể nghĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Lời này thật đúng là lời nói thật. Liếm chó nhiều khi không biết mình là liếm chó sao? Không, bọn họ rất rõ. Chỉ là một khi hormone cấp trên, cái kia lý trí gì đó, đều có thể lui khỏi vị trí hàng hai. Son có lẽ không rõ ràng, nhưng có Penny huấn luyện, hẳn là cũng biết Rhea có chút cái kia. Nhưng hắn vẫn là thích cùng nàng ở chung, thậm chí có thể nói cho nàng đãi ngộ đặc biệt. Đổi thành người khác, người ăn hắn quả táo thử xem. Hắn nhưng là nhất ngay thẳng. Loại này đãi ngộ đặc biệt, nói rõ Son tiềm thức cùng mặt khác hormone cấp trên nam nhân không có gì khác nhau. Có lẽ ta nên nhìn xem cái kia Kali. Adam như có điều suy nghĩ. Đừng, Penny lắc đầu nói. Cô bé thiện lương không phải là đối thủ của Rhea. Nếu như ngươi tin tưởng ta, cái kia lấy ta một chút thiển kiến cùng ngăn cản, hoặc là đẩy mạnh Son cùng cái này Kali quan hệ mưu toan bỏ đi Rhea ảnh hưởng, còn không bằng đẩy mạnh Son cùng Rhea tiến độ càng nhanh một chút, để Son sớm chịu khổ sớm kết thúc. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Ngươi là phương diện này chuyên gia. Adam cười nói. Bất quá ngươi quên Son là mối tình đầu. Cái này đối tượng đối hắn tương lai tình cảm định hình có rất lớn ảnh hưởng. Cho nên ta vẫn là cảm thấy để cho hắn nhiều cùng Kali tiếp xúc một chút. Ân, trước che đậy một cái Rhea đi. Đến đoạn tốt đẹp mối tình đầu đến đặt vững tình cảm tiêu chuẩn cơ bản tuyến đi. Này làm sao che đậy? Penny lắc đầu. Đổi thành ta, liền tính Son không để ý tới ta, ta cũng sẽ thỉnh thoảng tìm hắn. Adam cười không nói. Penny như có điều suy nghĩ. Hôm sau, Son đang chuẩn bị ra ngoài, liền gặp phải Rhea cùng hắn chào hỏi. Người tốt, Rhea. Son rất chính thức đáp lại. Đây là ta mua cho ngươi quả táo. Rhea đem một giỏ quả táo đưa cho Son. Vì cái gì? Son không hiểu. Coi như chúc mừng cùng tạm thời tạm biệt đi. Rhea cười nói. Công ty chúng ta tiếp một cái hạng mục lớn. Cần ta đi công tác đi nước Pháp ở một thời gian ngắn. Ta sớm muốn đi châu Âu đi dạo một vòng. Chấm ngoặc kép. Rhea vui vẻ nói xong đối chú châu Âu ước mơ. Nhưng không có chú ý tới Son sắc mặt đã thay đổi. Xoắn bắt tay vào làm thân thể lung lay. Căn bản không muốn lại nghe Rhea nói tiếp. Đối với Son dạng này người bị bệnh tự kỷ, một khi hắn xác định cái nào đó tình cảm kết nối, căn bản là không có cách tiếp thu cái này tình cảm kết nối thiếu thốn. Rhea phía trước tại trái tim của hắn trước cửa, la to, chờ hắn đã mở cửa chuẩn bị nghênh đón lúc, lại quay người lại liền đi. Loại này tâm tình tiêu cực, là Son không cách nào xử lý. Son, ngươi thế nào? Rhea cùng Meredith, Penny các nàng đồng dạng, đều có phục cổ sùng Âu tiềm thức. Nói lên đi thánh địa chú công tác dạo chơi, tự nhiên đặc biệt hưng phấn. Nhưng rất nhanh nàng liền phát giác Son không thích hợp. Không có cách nào, Son sắc mặt thực sự quá khó nhìn. Động tác biên độ càng lúc càng lớn. Ta không có việc gì. Son nín đỏ mặt, dùng sức xoắn tay về sau, sờ lấy tóc của mình, giống lớn một câu, sau đó bước nhanh rời khỏi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.